Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 61, rời trường. Cách trường học trước một ngày ban đêm. Trong lễ đường bình thường những kia trang sức vật cũng không thấy. Đêm nay rời trường tiệc rượu không có dùng thắng lợi học viện sắc thái trang sức đổi mới hoàn toàn, mà là treo màu đen màn che. Beauxbatons cùng Durmstrang học sinh đều đến đông đủ, lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn. Bốn tấm bàn dài bên dần dần ngồi đầy mỗi cái học viện học sinh. Bầu không khí có chút trầm mặc. Trên ghế giáo viên đã ngồi đầy giáo sư. Maxime nữ sĩ vẫn còn. Nàng ngồi ở Hagrid bên người. Với hắn nhỏ giọng nói gì đó. Kakarot đào tẩu. Hiện tại hắn chỗ ngồi không? Brain quét mắt ghế giáo viên. Nhìn thấy Snape đang dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Vẻ mặt có chút âm u cùng nhìn không thấu. Brain đối với hắn cười. Lúc này mới rời ánh mắt. Hắn cảm thấy Snape đại khái từ Voldemort nơi đó thu được cái gì mệnh lệnh. Nói thí dụ như giám thị Brain cái gì. Lúc này, Dumbledore đột nhiên đứng lên. Trong lễ đường càng là yên lặng như tờ. Lại là một năm. Dumbledore ở trong lễ đường liếc nhìn một chút. Kết thúc. Một năm này, chúng ta thu hoạch đến từ không giống quốc gia, không giống trường học hữu nghị, cũng chứng kiến lần lượt thoải mái chập trùng mạo hiểm. Cuối cùng, cũng có người mất đi bằng hữu của bọn họ cùng người yêu. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói rằng, Brain nhìn thấy ngồi ở hắn trách đối diện Blaze sắc mặt tái nhợt nắm nắm đấm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dumbledore. Gần nhất hắn trở nên trầm mặc rất nhiều. Cũng không lại đi làm những kia kỳ kỳ quái quái tràn ngập đặc sắc kinh hỉ. Ta hy vọng đại gia đều đứng lên đến. Nâng chén hướng về Thalia Clark cùng Christy Bullard chào. Dumbledore nói. Các nàng là ưu tú mà dũng cảm người. Nhưng như là mười mấy năm trước rất nhiều chịu đến Voldemort hãm hại người như thế âm u héo tàn. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ các nàng. Các nàng phản kháng cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Chấm ngoặc kép, đại gia dồn dập đứng lên. Giơ lên ly cao cổ. Fleur Delacour buông xuống mỹ lệ đầu lâu. Nước mắt theo trắng nõn gò má lướt xuống. Berissa Beasley trắng xám mặt, ánh mắt nhưng sáng quắc tỏa sáng. Đồng thời, nhường chúng ta vì là đến nay còn ở bệnh viện bên trong tu dưỡng Cecilia Lopez đưa lấy chúc phúc, Dumbledore nói, vì là hết thảy các dũng sĩ ở thi đấu bên trong biểu hiện ra dũng cảm. Đoàn kết cùng trí tuệ biểu đạt kính ý. Chấm ngoặc kép, trong lễ đường người lần thứ hai giơ lên thật cao ly cao cổ. Đại gia lần thứ hai sau khi ngồi xuống, Dumbledore nói rằng, xét thấy Voldemort kẻ tử hồi sinh, cuộc sống tương lai nhất định sẽ trở nên càng gian nan cùng hắc ám. Ta hy vọng các ngươi học được bảo vệ mình. Ở rất nhiều lúc, chỉ có dũng cảm cùng trí tuệ mới có thể cứu vớt ngươi, mà không phải nhu nhược cùng thỏa hiệp. Chấm ngoặc kép, tam cường tranh bá thi đấu mục đích là tăng cường cùng xúc tiến ma pháp giới lẫn nhau hiểu rõ. Ở thời kỳ này, mối liên hệ này so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng trọng yếu hơn. Cái này lễ đường mỗi một vị khách nhân, Dumbledore ánh mắt ở hai cái học viện học sinh trên mặt đảo qua. Chỉ cần đồng ý trở về, bất cứ lúc nào đều sẽ phải chịu hoan nghênh. Chỉ có đoàn kết mới sẽ mạnh mẽ. Nếu như phân liệt liền không đỡ nổi một đòn. Chỉ cần chúng ta mục tiêu nhất trí, mở rộng cửa lòng, quen thuộc cùng ngôn ngữ đều sẽ không trở thành chướng ngại. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay. Dumbledore ngồi xuống. Bọn học sinh yên lặng mà ăn bữa tối. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người thu thập xong đồ vật, đi tới chen chúc cửa trong phòng, chờ đợi xe ngựa đem bọn họ đưa tới Hogwarts. Beauxbatons xe ngựa chính đang chuẩn bị xuất phát. Hagrid đang giúp Maxime nữ sĩ cho hai thớt Abrasan chồng lên kéo cụ. Fleur đứng ở bên cạnh với bọn hắn vẫy tay. Sáng trắng tóc dưới ánh mặt trời như là gợn sóng như thế dập dờn. Durmstrang thuyền lớn nhẹ nhàng lung lay. Bọn học sinh đứng xếp hàng đi tới thuyền. Crum cùng Hermione nói gì đó. Sau đó vội vã chạy đi tới. Giữa bầu trời vạn dặm không mây, Brain bọn họ thật vất vả tìm một cái không phòng khách. Ngồi xuống, bọn họ trò chuyện lung ta lung tung sự tình. Tựa hồ Voldemort bóng mờ cũng không tồn tại. Trên bàn thả một tấm nhật báo tiên tri, đầu bản đầu đề lên viết: Azkaban nhiều người vượt ngục, bộ phép thuật thừa nhận người bí ẩn trở về. Bộ phép thuật ngày hôm qua ban đêm tuyên bố Azkaban phát sinh quy mô lớn vượt ngục sự kiện. Bộ trưởng Cornelius phát tuyên bố chứng thực bị phán xử Azkaban trung thân giam cầm mười mấy tên xú danh thực tử đồ ở tối hôm qua. Chạy trốn, chấm ngoặc kép, ở cái kia liền tên cũng không thể nâng người trở về ngôn luận xôn xao thời gian. Khiến người không thể không đem hai chuyện này liên hệ tới. Chấm ngoặc kép, ở tối hôm qua phỏng vấn dưới, phát bộ trưởng rốt cục nói ra chân tướng. Chấm ngoặc kép, ta nhất định phải vô cùng tiếc nuối nói minh. Cái kia tự xưng vì là ma vương phù thủy, có lẽ xác thực chết rồi sống lại. Chấm móc lửng. Phát đối mặt phóng viên thời điểm có vẻ thập phần uể oải. Trước chúng ta vẫn ở lục soát chứng cứ, xác nhận chuyện này chân thực tính. Ai, các ngươi biết đến, nếu như chúng ta không có trải qua điều tra liền dễ tin chuyện này. Đó mới là lớn nhất không chịu trách nhiệm. Chấm móc lửng, phát nói như vậy. Thế nhưng, trải qua chúng ta toàn lực điều tra, xác thực phát hiện manh mối, chứng thực cái này đồn đại chân thực tính. Phát nói rằng, chúng ta mãnh liệt hô hào ma pháp giới nhân sĩ duy trì cảnh giác. Bộ phép thuật chính đang xuất bản gia đình cùng cá nhân phòng ngự chỉ nam. Đem ở tháng sau miễn phí gửi đi đến hết thảy phù thủy gia đình. Chúng ta sẽ lấy một loạt an toàn biện pháp, bảo đảm Hogwarts ma pháp trường học sinh cùng nay thu an toàn về trường. Phát tuyên bố, đồng thời, chúng ta lập ra nghiêm mật an toàn kế hoạch. Đồng thời thần sáng văn phòng sẽ tăng mạnh đối với hắc vu sư truy bắt. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng bộ phép thuật tuyên bố vẫn là gây nên ma pháp giới buồn phiền cùng khủng hoảng. Phát bộ trưởng hô hào, ở sau đó gian nan thời kỳ, tất cả mọi người nhất định phải đoàn kết lên cùng chống đỡ cửa ải khó. Chấm ngoặc kép, bị quả cân A, chạc chạc, Draco liếc nhìn báo chí, nheo lại con mắt màu xám nhạt. Đúng đấy, nhưng điều này cũng không tính là chuyện tốt. Tuy rằng khiến mọi người nhấc lên cảnh giác, nhưng cũng sẽ nhường hắc ma vương trắng trợn không kiêng dè lên. Đem tất cả mọi chuyện đều bại lộ đến ở bề ngoài đến. Brain nói, Daph không khỏi siết chặt trong lòng nàng mèo. Mèo trắng rít gào một tiếng, từ trong lòng nàng trốn thoát, nằm nhoài bàn thành một vòng phơ trên người. Xe lửa mang theo bọn họ hướng nam chạy tới. Ven đường trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, trên thảo nguyên tràn ngập sinh cơ. Draco ở trong buồng xe ngồi không yên, chạy ra ngoài loanh quanh đi. Brain đang dạy dỗ Daph ma chú, nàng gần nhất vô cùng nỗ lực khắc khổ, ở ma chú lên bỏ ra rất lớn tâm tư. Rất nhanh, Draco trở lại phòng khách, hắn có vẻ hơi tức đến nổ phổi. Chẳng trách ta gần nhất không thấy Rita Skeeter đưa tin. Chấm ngoặc kép, Draco bất mãn nói, nàng hứa hẹn ta muốn viết 10 phần liên quan với Potter văn chương. Kết quả nàng ngu xuẩn bị Granger nắm lấy, nhốt vào trong bình. Chấm ngoặc kép, may là ta rời đi đến nhanh. Ta cảm thấy Potter bọn họ vừa nãy nghĩ đối với ta niệm ác chú. Draco híp mắt nói, Brain, có muốn hay không đi với ta giáo huấn hắn một hồi? Daph chừng Draco một chút. Nói, người vẫn là yên tĩnh một ít đi. Draco, được rồi. Chấm ngoặc kép, Draco bất mãn mà nói thầm. Đóng lại cửa phòng khách. Lại nói, người là làm sao phát hiện Rita Skeeter sẽ biến thành bọ cánh cứng. Astoria tò mò hỏi. Draco ngồi trở lại chỗ ngồi. Vẻ mặt một lần nữa trở nên dương dương tự đắc lên. Cái kia muốn nhờ có Brain. Chấm ngoặc kép, ta... Brain nhướng nhướng mày. Đúng đấy. Trước đó vài ngày ta cảm thấy ngươi đều là chiêu côn trùng. Bọ cánh cứng cái gì? Draco đánh giá Brain. Ở trong phòng ngủ, ngươi gối lên. Còn có đi học sau. Ngươi ngồi qua vị trí. Ta phát hiện nhiều lần. Ngươi là làm ra cái gì hấp dẫn bọ cánh cứng dược tề sao? Draco hỏi. Không có. Brain sắc mặt tối tăm một điểm. Cái kia thật tiếc nuối. Draco chậm gì gì nói. Ta xuất phát từ hiếu kỳ. Ở phía bên ngoài cửa sổ bắt được một con. Ta vốn là nghĩ đối với nó niệm mấy cái ma chú thử xem. Kết quả nó ở hướng về ta xin tha. Người biết, thật sự bọ cánh cứng cũng không có thông minh như vậy. Hắn nhún vai một cái. Không có tiếp tục nói. Ngược lại cùng Astoria nói về cố sự. Brain lắc lắc đầu. Nếu như Draco sớm chút nói với hắn một hồi chuyện này. Có lẽ trong mê cung thì sẽ không là như vậy kết cục. Thế nhưng vận mệnh vô thường. Ai có thể nghĩ tới một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sẽ ảnh hưởng mấy người sinh tử đây. Brain vượt là hiểu rõ. Càng là đối với vận mệnh sản sinh hiếu kỳ cùng kính nể. Hắn liếc nhìn giao diện hệ thống. Hiện tại hắn đã tích góp lại 6-8 cái chứng kiến điểm. Đến từ chứng kiến cũng tham dự Voldemort phục sinh sự kiện 4 cái. Cùng với cuối năm tiệc rượu 2 cái. Hắn đối với chứng kiến điểm nhu cầu càng ngày càng ít. Mà tương lai cũng nhất định trở nên không giống nhau. Có điều, hiện tại Brain có thực lực đó đối mặt hết thảy khiêu chiến. Xe lửa gào thét chạy hướng về phía trước. Ngoài cửa xe trong rừng cây chấn động tới một mảnh chim. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.